Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 31, chương 28, Ba Nai Đêm Dài, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 28, Ba Nai Đêm Dài, phần 3, làm gì thì liên quan gì cô? Huy nói, không liên quan nhưng phiền. Huyền bực mình nói, cô không thích cách nói chuyện ngông cuồng của tên này. Phiền cũng chẳng liên quan gì cô. Huy vặn vẹo, thế thì mấy người nên biến đi để khỏi liên quan chúng tôi. Đan nhận thấy khí xung quanh Huyền đang thay đổi nên vội ngăn cô lại, nếu Huyền nổi điên ở đây thì có lẽ nơi này sẽ toàn là xác người mất. Tại sao chúng tôi phải biến? Long bất chợt lên tiếng. Đan hơi im lặng, nhìn sang thì Huyền đã có vẻ bình tĩnh hơn thì cô mới thở phào. Không thì thôi, sau đó cô cầm ta uy Huyền bước ra sàn nhảy, dừng lại, không nhanh không chậm Thiên Ân cùng Long lên tiếng theo bản năng. Gì nữa đây? Huyền bực mình quay đầu lại, là Đăng hai tên pha đám mà. Huyền, Đan ơ, Bình đi đến, nhíu mày nhìn ba con ruồi. Cô làm sao mà lại ở đây? Huy ngạc nhiên nói, tôi không ở đây thì ở đâu? Đúng là hai đứa vặn nhau đến chết luôn, END chép 28, cách chương.